Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, hỏa bạo phát. Đúng, địa hỏa đột nhiên bùng nổ, Lâm Phi nhiệt độ cao, liền yêu cầu ta thả hắn, ta đương nhiên không chịu thả có đúng hay không? Sư phụ 3 ngày 3 đêm, đó chính là 3 ngày 3 đêm, ta làm sao biết thả hắn? Kết quả Lâm Phi thừa dịp ta chưa chuẩn bị, tránh thoát ly hỏa diễm quang tác, từ đúc kiếm phường chạy ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Lý Thông một bên biên kịch bản, một bên ở đó bố trí hiện trường. Vì càng giống như thật, lại đặc biệt hướng địa hỏa chính giữa ném vào hơn 100 viên linh thạch. Số lớn linh khí tràn vào, nhất thời đem vốn là địa hỏa trở nên càng nóng rực. Lúc này, Lâm Phi đang ở bát phương phong vũ lâu chính giữa trọng luyện đạo cơ. Vân vân kiếm khí bảo vệ nhục thân, thái ất kiếm khí trấn áp chân nguyên, nhất nội nhất ngoại, chư thiên vạn kiếm quyết giống như quay bánh xe một dạng ở đan điền chính giữa chậm rãi chuyển động. Mỗi một lần vận chuyển, đều có vô số phù triện ở đóa đóa hồng liên chính giữa hóa thành cho bụi. Tiền nhậm dung nhập vào đạo cơ rất nhiều kiếm pháp, từng cái bị Lâm Phi dùng bát quái khảm ly hỏa luyện hóa. Chỉ còn lại chư thiên vạn kiếm quyết phù triện ở đạo cơ chính giữa chìm chìm nổi nổi, sinh tử cửa chính giữa chân nguyên lan lộn, liên tục không ngừng tràn vào đan điền, điền vào hai đạo kiếm khí đồng thời sử dụng hao tổn. Ngay cả mệnh hồn cảnh giới mới sẽ bắt đầu tu luyện thần hồn, đi ngang qua bát quái khảm ly hỏa sau khi luyện hóa, cũng dần dần trở nên rõ ràng sinh động. Lâm Phi biết, đã biết là nhặt rồi một món hời lớn rồi. Thần hồn trải qua bát quái khảm ly hỏa luyện hóa, đem sẽ vượt xa khỏi dưỡng nguyên cảnh giới. Chờ đến chính mình chân chính mệnh hồn thời điểm, hôm nay phen này luyện hóa, ít nhất có thể cho là mình tiết kiệm được 10 năm khổ công. Đúng rồi, hắc diệu tinh kim, chấm ngoặc kép, mắt thấy, đạo cơ chính giữa còn lại phù triện càng ngày càng ít. Lâm Phi lại đem khối kia hắc diệu tinh kim sờ đi ra. Muốn mượn bát quái khảm ly hỏa, sắp tối diệu tinh kim hậu thiên cấm chế bổ toàn. Đây là Lâm Phi đã sớm kế hoạch tốt. Hắc diệu tinh kim bị người trước thời hạn khai thác ra, hậu thiên cấm chế cũng chưa hoàn toàn sinh thành. Nếu là rơi vào trong tay người khác, này nhiều lắm là liền là một khối so với sắt thường hơi cường nhất phẩm hậu thiên tinh kim. Nhưng là Lâm Phi có thể sẽ không như thế lãng phí. Trong tay chư thiên phù đồ Lâm Phi, ở luyện khí phương diện có thể nói đại sư, liền đoán cái gì cũng không dùng. Lâm Phi cũng có lòng tin đem hắc diệu tinh kim hậu thiên cấm chế bổ toàn. Lại càng không dùng nơi này có sẵn bát phương phong vũ lô cùng bát quái khảm ly hỏa. Đợi đến cuối cùng một đạo dư thừa phù triện, cũng ở đây bát quái khảm ly hỏa chính giữa hóa thành cho bụi. Tiền nhậm lưu lại tam lưu đạo cơ. Rốt cuộc ở Lâm Phi trọng luyện sau khi lột xác, có thể, coi như Lâm Phi đời trước, cũng chưa từng thấy qua mấy cái đạo cơ như thế thuần túy. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi, Lâm Phi cuối cùng dừng lại thở một hơi. Sau đó, bắt đầu thúc giục vân vân kiếm khí, ép quấn quanh ở trên người mình ngọn lửa cự long, lại nhiều phun ra mấy đóa hồng liên, đồng thời lấy chân nguyên nâng hắc diệu tinh kim. Để cho kia đóa đóa hồng liên sắp tối diệu tinh kim bao lấy. Dựa theo chư thiên phù đồ thỉnh thoảng thiên pháp môn, để cho hắc diệu tinh kim ở bát quái khảm ly hỏa chính giữa lặp đi lặp lại chui luyện. Hắc diệu tinh kim chính giữa kia một cái hậu thiên cấm chế, bản thân liền còn chưa hoàn toàn sinh thành. Lúc này một khi bát quái khảm ly hỏa chui luyện, nhất thời liền sụp đổ ra đến. Từ hậu thiên tinh kim trở thành vật phàm, nguyên bản là đen thui một khối, lúc này càng ảm đạm không ánh sáng, trên dưới quanh người càng là lại không có chút linh khí lộ ra. Bất quá Lâm Phi cũng không nóng nảy, chẳng qua là đem trong cơ thể kia một đạo thái ất kiếm khí thả ra, trong nháy mắt khóa lại kia một đạo băng tán hậu thiên cấm chế. Thái ất kiếm khí là tiên thiên tinh kim biến thành, ẩn chứa trong đó nhưng là một cái tiên thiên cấm chế. Lúc này trấn hắc diệu tinh kim trên, kia một đạo băng tán hậu thiên cấm chế nhất thời không thể động đậy. Lâm Phi cũng không quan tâm đến nó, chẳng qua là đem thái ất kiếm khí thả ra sau khi, liền thật sự có tâm thần đều đặt ở đã trở thành vật phàm hắc diệu tinh kim phía trên. Bát quái khảm ly hỏa lặp đi lặp lại chui luyện, vốn là ảm đạm không ánh sáng hắc diệu tinh kim, bắt đầu dần dần trở nên thông suốt đứng lên. Mặc dù còn là một khối sắt thường, nhưng là theo bát quái khảm ly hỏa một lần lại một lần chui luyện, đen thui hắc diệu tinh kim, giống như cởi ra một tầng da như thế, lộ ra óng ánh trong suốt hình dáng. Ở đóa đóa hồng liên làm nổi bật bên dưới, cuối cùng trở nên chói lóa mắt đứng lên. Ngoại trừ Lâm Phi chi ngoại, sợ rằng có rất ít người biết, đây mới là hắc diệu tinh kim mặt mũi thực. Chư thiên phù đồ thượng ghi lại, hắc diệu tinh kim lại danh phượng hoàng thiết, trong lòng đất chôn giấu ngàn năm, mới sẽ sinh ra một cái hậu thiên cấm chế. Nhưng là đó cũng không phải là chân chính hắc diệu tinh kim. Chỉ có trải qua linh hỏa cửu chuyển niết bàn, mới sẽ trở thành chân chính phượng hoàng thiết. Hậu thiên cấm chế hóa thành một cái hỏa nguyên cấm chế. Uy lực to lớn, không kém bát quái khảm ly hỏa. Hô, chấm ngoặc kép, hắc diệu tinh kim hóa thành phượng hoàng thiết. Lâm Phi lau một cái trên trán mồ hôi, vừa mới buông ra thái ất kiếm khí trấn áp, để cho kia một đạo băng tán hậu thiên cấm chế trọng quy bản thể thời điểm. Lại đột nhiên nhướng mày một cái. Tình huống gì? Dưới chân kia vô biên vô hạn ngọn lửa, đột nhiên rồi sóng gió. Lâm Phi chẳng qua là hơi chậm một bước, thiếu chút nữa bị kia thao phần thiên hỏa hải nuốt mất. Cũng còn khá Lâm Phi phản ứng nhanh, nhìn một cái tình huống không đúng, lập tức đem thái ất kiếm khí đổi ngược. Một kiếm quét qua, đem chu vi 10 trượng biển lửa thanh trừ sạch sẽ. Đồng thời cổ động chân nguyên đi lên bay đi. Nhưng mà, bây giờ Lâm Phi cuối cùng chẳng qua là dưỡng nguyên cảnh giới. Coi như thế nào đi nữa cổ động chân nguyên, cũng chỉ là ngự khí phi hành mà thôi. So với chi pháp tướng sau khi cưỡi độn quang thuấn tức thiên lý, thật là kém thập mấy con phố. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm, dựa vào thái ất kiếm khí trấn áp, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng là ngay sau đó, kia thao phần thiên hỏa hải liền lại nhào tới. Càng chết người là, trên người quấn kia con rồng lửa, mượn địa hỏa thế, cũng là sau đó một tiếng rồng gầm, đủ để phần thiên trừ hải nhiệt độ cao bùng nổ. Ngay cả Lâm Phi dùng để hộ thân vân văn kiếm khí, cũng nhất thời có chút không nhịn được. Con bà nó đây là tình huống gì? Lâm Phi một bên chống đỡ bát quái khảm ly hỏa hóa thành hỏa long, một bên chật vật trốn tránh sau lưng địa hỏa truy kích. Trong lúc nhất thời hiểm tượng hoàn sinh, đây là hỏa bạo phát. Lâm Phi biết, ma kiếm phong hạ kia một cái địa hỏa nguyên mạch, mỗi qua mấy năm đều sẽ có một lần bùng nổ. Mỗi một lần bùng nổ đều phải kia đệ nhất ma kiếm phong trưởng lão lấy thần thông trấn áp. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi đơn giản là có chút giở khóc giở cười. Thiên toán vạn toán, tính thế nào lọt hỏa bạo phát? Chờ chút, không đúng, nếu như mình nhớ không lầm lời nói, ma kiếm phong địa hỏa nguyên mạch, một năm trước vừa mới bùng nổ qua, không có ba năm thời gian năm năm, căn bản sẽ không lần thứ hai bùng nổ, không phải là hỏa bạo phát. Mẹ, Lý Thông, ngươi làm chuyện tốt. Lâm Phi chẳng qua là thoáng suy nghĩ một chút, liền suy nghĩ minh bạch, không phải là hỏa bạo phát, kia liền chỉ có một cái khả năng, có người hướng địa hỏa trong ném vào số lớn linh thạch, lấy linh khí thúc dục địa hỏa, đưa đến bát quái phong vũ lò chính giữa địa hỏa tăng vọt. Lúc này, có thể hướng địa hỏa chính giữa đầu nhập số lớn linh thạch, ngoại trừ Lý Thông còn có thể là ai? Xong rồi xong rồi, lần này thật muốn bị Lý Thông bẫy chết rồi. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.